Đường Tăng Sông Tây Du, chương 712, quạt ba tiêu vỡ nát, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Được, tôi qua đó ngay. Đường Tăng cúp điện thoại, lập tức ra khỏi phòng, xuống tầng. Quản lý, Mẫn Thiệu nhìn thấy Đường Tăng, vội vàng chào hỏi, trong lòng tự nhủ, vị quản lý này cuối cùng cũng chịu ra, không chết đói liền tốt. Đường Tăng gật đầu, nhanh chóng ra khỏi quán bar, đang muốn bắt xe, bỗng nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Siêu cấp Đường Tăng Sông Tây Du trailer, những hàng cây bên đường cành lá xum xuê, gần như che cả bầu trời. Nếu không phải xác định phía sau chính là quán bar Tây Tây, Đường Tăng còn tưởng rằng mình đi nhầm đường. Đám cỏ bên đường đối diện cũng tươi tốt hơn rất nhiều so với một tháng trước, lớn gấp vài lần, một vài loại hoa cỏ trong vườn hoa cũng lớn hơn gấp vài lần, người không biết còn tưởng tiến vào công viên nào đó. Lại nhìn phía xa, gần như tất cả hàng cây bên đường, đều lớn gấp đôi so với một tháng trước. Đường Tăng hơi kinh ngạc, thời gian một tháng ngắn ngủi, bên ngoài vậy mà xảy ra thay đổi lớn như vậy. Tiện tay bắt một chiếc xe, sau khi lên xe Đường Tăng vội vàng lấy điện thoại di động ra tìm kiếm tin tức trong khoảng thời gian này, mới biết trong một tháng này trái đất xảy ra thay đổi như thế nào. Một tháng nay, trái đất có thể dùng từ biến hóa nghiêng trời lệch đất để hình dung cũng không quá đáng. Đầu tiên là thảm thực vật sinh trưởng nhanh chóng, tiếp theo là động vật sinh trưởng nhanh chóng cùng động vật dị động, rất nhiều động vật nuôi trong nhà hoặc là động vật hoang dã cơ thể đều đột nhiên trở nên lớn hơn rất nhiều. Một vài loại gia cầm cũng xuất hiện biến dị, những chuyện này đều được lan truyền nhanh chóng trên mạng Internet. Mà truyền đi mạnh nhất chính là nhân loại biến dị, rất nhiều nơi xuất hiện tin đồn về dị năng giả hoặc là tiến hóa giả, có người nói nhìn thấy một người phụ nữ đột nhiên trở nên trong suốt chỉ còn lại quần áo đi lại trên đường cái, dọa sợ rất nhiều người. Cũng có người nói nhìn thấy hàng xóm có thể xuyên tường, học theo lão vương ở cách vách, kết quả lão vương cách vách kia ngay hôm đó liền bị người thần bí dẫn đi, người thần bí lấy cơ nói lão vương bị tố cáo thông đồng vợ của người ta, bị bắt. Đường Tăng nhìn thấy một cái thiệp bên trong post ba điện thoại, nội dung tiếp mời là một đoàn xiếc, một người đàn ông há mồm phun ra ngọn lửa dài 2-3 mét, đồng thời khắp người đều có thể bừng lên ngọn lửa, nhưng lại không đốt cháy quần áo trên người. Kết quả xiếc vừa diễn xong, liền bị một đám người tự xưng là đội phòng cháy chữa cháy dẫn đi, lấy cớ là, người kia phóng hỏa tại nơi đông người, uy hiếp nghiêm trọng đến sự an toàn của dân chúng, phải dẫn đi. Những lý do này, Đường Tăng cũng cạn lời, có điều Đường Tăng lại biết thân phận của những người thần bí kia, hơn phân nửa là người của quốc an. Cho dù không phải quốc an, cũng khẳng định là có quan hệ với quốc an. Kinh ngạc phát hiện Mỹ nữ thần bí dùng ý niệm điều khiển đồ điện cùng máy móc. Dị năng giả thần bí làm cho rất nhiều người biến thành chim băng ngay trên đường phố. Vườn cổ Tô Châu có quỷ, người đi du lịch chú ý. Đủ loại tiêu đề chiếm hết trang đầu post ba, có điều bình luận phía dưới phần lớn đều là không tin, hoặc là mang thái độ hoài nghi. Cho dù một tháng này xảy ra rất nhiều chuyện quỷ dị, nhưng có rất nhiều người khó có thể. Góc truyện audio.com, tin sự tồn tại của dị năng giả, bởi vì quá không khoa học khó mà giải thích. Loại chuyện này rất nhiều chuyện vừa mới xuất hiện đã bị xóa topic, nhưng cùng với việc những chuyện tương tự xảy ra ngày càng nhiều, quốc gia bắt đầu không thể áp xuống được, cho nên mấy ngày này, tốc độ xóa topic chậm hơn rất nhiều. Có điều cho dù như vậy, Đường Tăng vẫn như cũ bỏ lỡ rất nhiều thứ, quyết định đợi lát nữa sau khi gặp Bạch Lộ thì hỏi một chút. Thành phố Kinh Nam rất lớn, xe taxi đi từ trong thành phố đến đường Vành Đai, mất hơn một giờ. Khi gần đến thôn Ma Khê, Đường Tăng từ xa liền thấy phía trước tắc đường nghiêm trọng kéo dài mấy cây số. Tiên sinh, chỉ có thể xuống xe ở đây. Tài xế taxi áy náy nói. Được a, vậy xuống xe tại đây luôn đi. Đường Tăng gật đầu, đang muốn trả tiền, lại đột nhiên nhớ tới, hình như mình không có tiền. Tiền trên người đều bị hắn dùng để mua tiền vàng cùng các loại tế phẩm đốt cho ông nội, tiền lương tháng này còn chưa được lĩnh. Đường Tăng có chút lúng túng nói. À, anh đợi mấy phút, có người sẽ đến đón tôi, cô ấy sẽ trả tiền. Tài xế taxi sững sờ, có chút bất mãn. Dừng xe ở đây cũng phải tính phí. Tính phí thì tính phí. Đường Tăng vội vàng gọi điện thoại cho Bạch Lộ, nói cho Bạch Lộ vị trí của mình. Còn chưa đến 5 phút, Bạch Lộ đã tới. Trả tiền xe, Đường Tăng xuống xe, nói. Bạch Lộ bĩu môi ném cho Đường Tăng một tấm thẻ ngân hàng. Thẻ này là dùng số thẻ căn cước của anh để làm, bên trong là tiền lương của anh cùng tiền thưởng nhiệm vụ lần trước, mật mã ban đầu là 6 số 6, tự trả tiền. Đường Tăng sững sờ, lập tức để lái xe quét thẻ, tài xế taxi bây giờ cũng rất là cao cấp, vậy mà mang theo trong người máy quẹt thẻ. Sau khi thanh toán tiền xe, Đường Tăng đem thẻ ngân hàng khóa lại cùng với số điện thoại, sau khi kiểm tra, phát hiện cộng với tiền xe trước đó chính là 5 vạn. Tiền lương là 5.000, 4 vạn rưỡi là tiền thưởng nhiệm vụ lần trước. Bạch Lộ giải thích, 4 vạn rưỡi tiền thưởng không tính là ít, lại cũng không tính là nhiều. Có điều nếu là cộng thêm tiền lương 5 vạn của quán Ba Tây Tây, liền được 10 vạn ít nhất đủ sống sung túc. Đường Tăng không sao hết gật đầu, hắn bây giờ gần như không cần ăn cơm, cầm tiền dường như cũng không có bao nhiêu tác dụng cho nên cũng không quan tâm lắm. Có điều trên người vẫn phải có chút tiền mới tiện, giống như trước đó ngồi xe, không có tiền, thật là lúng túng. Lần này là chuyện thế nào? Đường Tăng hỏi, lúc này trên đường lớn đã bị xe chiếm hết, tắc đường mấy cây số, mà nhìn những xe kia giờ đã không ấn còi, xem ra đã tắc khoảng thời gian không ngắn. Phía trước có một dải phân cách thật dài, có quân đội đóng giữ. Hai người bước nhanh đi về phía trước, Bạch Lộ nói. Là thế này, bắt đầu từ hôm qua, nơi này đều không ngừng có người mất tích, thậm chí xe cộ đi qua chỗ này, cũng sẽ đột nhiên mất tích, cho đến nay đã mất tích hơn 30 chiếc xe các loại, hơn 100 người. Đột nhiên mất tích, Đường Tăng hỏi, biết nguyên nhân không, hiện trường thế nào? Không biết, hiện trường mọi thứ vẫn bình thường, hoàn toàn không nhìn ra chỗ nào khác lạ, nhưng chỉ cần tiến vào khu vực này, người hoặc vật liền sẽ trực tiếp biến mất. Bạch Lộ giải thích, Đường Tăng gật đầu, hai người lấy ra giấy chứng nhận tiến vào trong. Góc truyện audio.com, giải phân cách, đoạn đường này chừng vài trăm mét, đã bị cách ly, ở giữa còn có một đoạn đường kính ước chừng 50 mét được dùng tảng đá đánh dấu. Nơi đó chính là nơi người đột nhiên biến mất, chỉ cần tiến vào bên trong liền sẽ biến mất, trước mắt còn chưa biết người hoặc xe cộ đã biến mất đó đi đâu, không biết sống chết cũng không liên lạc được. Bạch Lộ nói, Đường Tăng nhìn thoáng qua khu vực kia, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thế giới mini, đó là cái gì, có thể giải quyết sao? Bạch Lộ vội vàng truy hỏi. Chuyện nhỏ, Đường Tăng nói, trực tiếp đi vào khu vực có đánh dấu tảng đá, thân thể đột nhiên biến mất. Bạch Lộ do dự một chút, cắn răng một cái, đi theo, bước vào khu vực đánh dấu, biến mất trên đường lớn. Chốc lát sau, hai người xuất hiện trong một dãy núi u ám, nơi đây vô cùng hoang vu, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vài cây cối khô hạn. Phía trước một vài chiếc xe siêu siêu vẹo vẹo nằm lăn trên mặt đất, có thể nhìn thấy một chút vết máu cùng hài cốt nhưng không thấy người sống. Sau khi Bạch Lộ tiến vào, quay đầu lại, phát hiện không thấy cửa vào, trên mặt lướt qua vẻ lo lắng. Loại thế giới mini này chỉ có thể vào không thể ra, đừng phí sức. Đường Tăng nói, vậy phải làm sao? Bạch Lộ cau mày nói. Có hai biện pháp, một là hủy đi thế giới mini này, hai là luyện hóa nó. Đường Tăng đáp, có thể hủy đi sao? Làm sao để hủy? Hai cách, một là dùng bạo lực phá hủy. Đường Tăng nói, nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh, một cái ý niệm liền có thể hủy diệt, đáng tiếc hiện tại không thể. Lấy mức độ kiên cố của thế giới mini này, một viên đạn hạt nhân liền có thể phá hủy. Thế nhưng ở trong này căn bản không thể phát xạ đạn hạt nhân, từ bên ngoài phát xạ có thể đem đạn hạt nhân phát xạ vào sao? Bạch Lộ bày tỏ lo lắng đối với điều này. Vậy chỉ dùng cách khác, tìm được hạt nhân của thế giới mini này, sau đó phá hủy nó. Đường Tăng nói xong, bước nhanh đi lên trên núi. Bạch Lộ vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa nghi ngờ nói. Nơi này rõ ràng rất u ám, vì sao tôi ngược lại cảm thấy ở đây rất dễ chịu? Bởi vì linh khí nơi này rất nồng đậm. Đường Tăng cảm ứng một chút, thay đổi phương hướng khác tiếp tục đi. Hạt nhân của thế giới mini, bình thường sẽ là nơi linh khí nồng đậm nhất, chỉ cần đi theo phương hướng linh khí nồng đậm liền có thể tìm được. Bạch Lộ vội vàng nhớ kỹ những tin tức này, trở về bẩm báo, sau đó hỏi. Nếu như tôi muốn luyện hóa thế giới mini này, thì nên làm như thế nào? Thế giới mini này, tôi cần dùng. Đường Tăng nói, nhưng là, tôi sẽ dạy cô phương pháp luyện hóa thế giới mini này. Tôi cũng không phải đang hỏi ý kiến của cô, mà là đang cùng cô trần thuật chuyện này. Đường Tăng thản nhiên nói, Bạch Lộ tức giận đến cắn răng, thế giới mini này, nếu như quốc gia có thể đạt được tác dụng tuyệt đối sẽ vô cùng lớn, cô cũng sẽ lập được công lớn. Có điều chuyện này cô cũng không làm chủ được, chỉ có thể để sau này bẩm báo chi tiết với cấp trên. Những người lúc trước tiến vào nơi này, sao lại không thấy một ai? Bạch Lộ nghi ngờ nói, đúng lúc này, một luồng gió lốc đen thổi tới. Cẩn thận, Đường Tăng vội vàng kéo Bạch Lộ lách người sang ngang mấy chục mét. Bạch Lộ chỉ cảm thấy gió lốc cắt qua mặt, còn chưa kịp đứng vững, liền nhìn thấy. Góc truyện audio.com, nơi trước đó bọn họ đứng bị một luồng gió lốc màu đen bao phủ. Phốc phốc phốc, những nơi gió lốc màu đen đi qua, sơn mạch đều bị gọt đi gần một nửa, cát đá bay loạn như ngày tận thế. Bạch Lộ sắc mặt lập tức trắng bệch, khiếp sợ nhìn cơn lốc màu đen kia. Quả nhiên là thế, Đường Tăng giật mình nói. Cái gì, đó là gió gì? Bạch Lộ sắc mặt trắng bệch hỏi. Thế giới mini này, là do tiên khí. Mảnh vỡ tiên khí sinh ra, bên trong sẽ có các loại nguy hiểm, những người lúc trước kia hơn phân nửa là đã chết. Đường Tăng thản nhiên, cảm xúc không có một chút dao động. Sắc mặt Bạch Lộ lần nữa tái đi. Nếu tôi đoán không nhầm, thế giới mini này, trên trái đất hẳn là sẽ còn xuất hiện, về sau các cô tiến vào, nhớ kỹ gặp phải dị tượng lập tức chạy được bao xa thì chạy. Đường Tăng nói, tiếp tục đi lên phía trước. À, được, được, Bạch Lộ lúc này mới hồi hồn, vừa rồi Đường Tăng vậy mà mang theo cô trong một giây đồng hồ lướt qua ít nhất 3-40 mét, sau khi phản ứng lại cô trực tiếp trợn mắt líu lưỡi. Tên này vẫn là người sao? Bạch Lộ trong lòng khiếp sợ. Thế giới mini này thật sự rất nhỏ, lấy tầm nhìn của Đường Tăng, đứng ở nơi cao nhất đã có thể nhìn thấy biên giới, đường kính của thế giới này chỉ tầm 2-3 nghìn mét. Hơn nữa bên ngoài của thế giới mini này cũng không phải là hỗn độn, mà là trái đất, nơi này chỉ có thể coi là ngách nhỏ trong không gian trái đất mà thôi, do mảnh vỡ tiên khí chế tạo ra. Cuối cùng, sau khi hai người đi ra khoảng chừng nghìn mét, rốt cục nhìn thấy hạt nhân của thế giới mini này. Chỉ thấy phía trước bên trên một ngọn núi nhỏ, một chiếc lá lớn bằng bàn tay rách nát lơ lửng trên hư không cao khoảng nửa mét. Đó chính là hạt nhân của thế giới mini này. Bạch Lộ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nói. Sao lại là một chiếc lá cây rách nát? Lá cây rách, Đường Tăng mừng rỡ, người khác không biết, hắn lại vừa nhìn đã nhận ra, vật kia chính là quạt ba tiêu của thời đại tam giới. Cách chương.